Truyền nhân thiên y, chương 914. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 914 mà khi Vạn Sơn ngã mạnh xuống, Miller giẫm một chân lên mặt ông ta, hung hăng ma sát lòng tự trọng của ông ta trên mặt đất một hồi mới nắm lấy cổ sách lên chủ thượng, còn giữ lại một hơi cho hắn, lần này lại trừng trị thế nào. Lương Siêu thu tay lại, ánh mắt bắn ra tia lạnh lẽo, lạnh giọng nói: "Giao em gái tao ra." Vạn Sơn híp mắt lại, dù đã bị khống chế nhưng vẫn không mất phong độ của người đứng đầu một tông, cười lạnh và nói: "Quát con, mày đang ra lệnh cho tao à?" Lương Siêu đã hơi bực bội, lúc này lại quát lớn một tiếng: "Tao bảo mày giao em gái tao ra đây." "Hừ, cầu xin người khác phải có thái độ cầu xin. Nếu như mày quỳ xuống trước Sơn Môn Vạn Thú Tông tự vẫn tạ tội thì bổn tông chủ có thể từ bi để mày gặp trước khi chết." Bành, không đợi ông ta nói xong, Miller đã đấm một quyền lên mặt ông ta, đánh cho máu mũi chảy ngang, răng cũng không biết rơi mất mấy cái. Hiện tại đã rõ là ai đang cầu xin ai không? Thông minh một chút thì làm theo lời của chủ thượng tao, giao người ra thì có thể tiêu tai, nhặt về một cái mạng đê tiện. Nói xong, Miller còn nhổ một cục đàm lên mặt ông ta. Vạn Sơn khẽ run lên, hơi mất lý trí trước sự nhục nhã tột độ này, lập tức quát: "Muốn em của mày à? Vậy thì xuống âm tào địa phủ tìm Diêm Vương đòi người đi. Bổn tông chủ sớm đã giết nó tế con tao, hơn nữa còn chém thành muôn mảnh, cả xác cũng bị bổn tông chủ đúc cho địa long ăn rồi." Phụt, ha ha ha. Nói xong, Vạn Sơn liền ngang ngược mà cười ha ha. Tại khung cảnh tĩnh mịch bên ngoài Sơn Môn Vạn Thú Tông, từng trận tiếng cười kia càng vang vọng. Lương Siêu nghe vậy thì thất thần một hồi, cảm giác khí lực cả người như bị rút sạch, trực tiếp quỳ một chân xuống đất. Diệp Khuynh Thành đang chạy tới thấy thế liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. "Lương Siêu, anh, lắp bắp cả buổi, rốt cục vẫn không biết nên nói cái gì đó, cũng không biết làm như thế nào khích lệ Lương Siêu, cuối cùng nặng nề thở dài một tiếng. Địa vị Lương Nghiên trong lòng Lương Siêu cao cỡ nào các cô đều biết rõ. Người thân thiết nhất đã chết, lại còn chết thảm như vậy, đừng nói thi thể mà ngay cả xương cốt cũng không còn sót lại. Đau khổ cỡ này so với lúc các cô biết Diệp Tiêu phản bội mình càng lớn hơn gấp bội." Miller cũng sững sờ, trong lúc nhất thời có chút có sự. Lúc trước gã cảm thấy bắt được Vạn Sơn, Vạn Thú Tông sẽ phải quy phục mà giao Lương Nghiên ra. Sau đó gã miễn cưỡng mang theo Lương Siêu giết người mở đường xuống núi chuồn đi coi như xong chuyện. Nhưng bây giờ, Lương Nghiên đã chết, dựa theo tính cách của Lương Siêu, chuyện hôm nay sợ là chỉ có hai loại kết quả. Một là Lương Siêu chết, hai là tàn sát sạch sẽ cả người lẫn thú của cái Vạn Thú Tông này, cho tất cả bọn chúng chôn cùng Lương Nghiên. Nếu chiến lực của Vạn Thú Tông chỉ bằng những tên này thôi thì tốt rồi, Lương Siêu có cái thanh ba bí thuật âm kia khắc chế, cộng thêm gã cũng có thể đại khai sát giới. Nhưng trong Vạn Thú Tông vẫn còn một lão yêu quái sống hơn trăm năm, tu vị đã đột phá đến Nguyên Anh kỳ. Cách chương